Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công ty các cô và chúng tôi quan hệ hợp tác lâu dài. Giám đốc Brian là do tôi sơ sót. Còn không biết anh đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Thế Đạt là tôi thất kính. Brian từ chỗ ngồi đứng lên, kêu Trình Mai Tây cùng Lâm Thiến đến ngồi sofa. Sau khi ngồi xuống, Brian quay đầu nhìn phía Trình Mai Tây. Cô Trình à, lần này cô tới đây là vì chuyện gì? Bạn trai đã từng yêu chết đi sống lại, 6 năm qua chưa hề thấy mặt, cứ như thế xuất hiện trước mặt cô. Ngay cả lão luyện như Trình Mai Tây cảm thấy rối loạn, hơi điều chỉnh cảm xúc. Trình Mai Tây kêu Lâm Thiến đem tài liệu liên quan đưa cho Brian. Trong quá trình hợp tác giữa công ty chúng tôi và bên anh, xảy ra một vấn đề. Bởi vì một nhân viên chúng tôi sơ sót, làm sai báo giá, cho nên hợp đồng bị chênh lệch hơn 900 vạn. Brian lật xem tư liệu, Trình Mai Tây bắt đầu nói về tình huống xảy ra. Brian nhướng mày, có chuyện như vậy ư? Chị Mai Tây đưa giấy tờ ngân hàng cho Brian xem. Bên phòng tài vụ công ty chúng tôi chuyển lại 30% giá trị hợp đồng và tài khoản công ty các anh rồi đấy. Tiếp nhận giấy tờ, Brian nhìn một lát, gọi điện thoại cho giám đốc phòng tài vụ hỏi tình huống. Cô Trình à, mọi chuyện tôi đã rõ ràng. Sắp 12 giờ rồi, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Gặp được Bộc Tấn, chị Mai Tây vốn chuẩn bị rất nhiều lý do để giải thích. Nhưng cuối cùng ngay cả câu nói đều không nói nên lời. Trình Mai Tây đang chần chờ, Lâm Thiến đứng bên cạnh có chút kiên nhẫn. Còn chuyện hóa đơn anh xem xử lý thế nào? Brian quay đầu giống như đột nhiên phát hiện còn có một người đẹp đứng bên cạnh Trình Mai Tây. Xin chào, cô là... Tôi là Lâm Thiến, là nhân viên phòng tài vụ của công ty Nam Thiên, là cấp dưới của giám đốc Trình. Mọi chuyện là như vậy. Lâm Thiến không phát hiện ra không khí khác thường giữa Trình Mai Tây và Bộc Tấn, ý đồ thuyết minh tình huống xảy ra. Brian vẫy vẫy tay. Đến thời gian ăn cơm, hai người đẹp hãy cho tôi vinh dự được mời hai người bữa cơm. Chuyện công việc buổi chiều bàn lại. Lâm Thiến nhìn Trình Mai Tây. Ngày thường cô vốn hùng hùng hổ hổ, nay khác thường. Nếu trước đây cô sớm đem hết tất cả vốn liếng để vãn hồi cục diện, không đạt mục đích không bỏ qua, giờ phút này Trình Mai Tây giống như là 10 hồn đã đánh mất 9 hồn, còn một hồn đang lơ lửng kia. Lâm Thiến không hiểu nổi, thu hồi tư liệu. Brian sai trợ lý đặt bữa, liền cùng đi Trình Mai Tây và Lâm Thiến ra khỏi văn phòng, cùng vào giữa thang máy. Đợi hai người đứng vững sau, Brian bấm số tầng, đóng cửa, xoay đầu về hướng Lâm Thiến. Lâm Thiến không hổ là nữ thần quan hệ xã hội, rất nhanh tán gẫu với Brian vô cùng sôi nổi, không ngừng phát ra tiếng cười nũng nịu. Cho dù 6 năm đã qua, Trình Mai Tây đứng cách Bộc Tấn gần như vậy, người đứng hơi thở của hắn, nghe giọng nói của hắn, tim vẫn đập rộn lên như cũ. 6 năm, Trình Mai Tây cho rằng bản thân sớm quên Bộc Tấn. Giờ khắc này cô biết được, tình yêu của cô đối với Bộc Tấn chưa bao giờ biến mất. Chỉ là vì bị thương quá nặng, cô mới đem hắn giấu tại chỗ sâu nhất trong nội tâm mà thôi. Cô đã từng nghĩ tới vô số trường hợp gặp lại Bộc Tấn. Thậm chí lúc gặp lại cô nên trang điểm như thế nào, mặc quần áo ra sao, biểu cảm thế nào, sẽ nói những gì. Lại chưa từng có nghĩ đến phương thức như vậy. Bọn họ không chỉ trở thành quan hệ đối tác, thậm chí trong chuyện này còn tồn tại quan hệ đối lập. Hơn nữa thật rõ ràng, Bộc Tấn nắm giữ quyền chủ động. Đang suy nghĩ sâu xa, thang máy đến lầu 1. Brian cẩn thận đỡ Lâm Thiến đi ra khỏi thang máy. Trình Mai Tây bước nhanh ra. Cho dù đụng chạm rất nhỏ, lúc này cô không xác định bản thân có thể thừa nhận. Brian đi tới giữa hai người. Cô Trình à, tôi nhờ trợ lý đặt nhà hàng món Tây. Cô ăn được món Tây chứ? Trình Mai Tây lễ phép gật đầu. Brian quay đầu dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía Lâm Thiến. Lâm Thiến vội gật đầu. Anh Brian, có người đẹp trai phong độ như anh đi ăn cùng, mặc kệ ăn cái gì cũng đều là mỹ vị. Brian nghe vậy sang sảng cười to. Xem ra 6 năm ở Mỹ, Bộc Tấn đã không còn là Bộc Tấn năm đó. Trình Mai Tây có chút cảm thấy thê lương. Thời gian 6 năm đủ thay đổi hết thảy. Tất cả mọi người không còn giống như năm đó nữa. Vào nhà hàng, Brian lịch sự kéo ghế cho Trình Mai Tây. Trình Mai Tây thân thể cứng ngắc ngồi xuống. Lâm Thiến đưa mắt nhìn Trình Mai Tây, từ bản thân ngồi xuống bên cạnh Trình Mai Tây. Brian cũng ngồi đối diện cô. Anh hỏi hai người ăn gì? Trình Mai Tây không yên lòng, Lâm Thiến cũng cố làm ra vẻ căng thẳng. Anh liền tự mình chủ động gọi món. Trong lúc chờ thức ăn đưa lên, Lâm Thiến bắt đầu chứng tỏ năng lực xã giao của mình. Giám đốc Brian, em nên xưng hô với anh thế nào đây? Brian cười đáp, tên tiếng Trung của tôi là Bộc Tấn. Đã 6 năm qua chưa từng người khác gọi tên mình. Cô cứ bảo tôi là Bộc Tấn đi. Như vậy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net